Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 150, Hạ Thừa Diệp và Bùi Dĩnh Vũ có gian tình một. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực nắm tay nhau dạo quanh hoa viên. Lúc này bốn bề vắng lặng, cô nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Sao thế? Sao hôm nay vui vậy? Bùi Dực cúi đầu xuống nhìn cô, hỏi. Tô Tử Bảo hất cằm lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý. Anh không nhìn thấy sắc mặt của Bùi Kỳ Thành cùng Hạ Thừa Diệp đâu. Quả thực là quá thoải mái rồi. Lần trước Thanh Xuân Tế Niên xảy ra vấn đề anh biết không? Nội ứng chính là Bùi Tây Lễ, mà Bùi Tây Lễ là người mà Bùi Kỳ Thành cài vào. Hiện tại hắn lại cùng hợp tác với Hạ Thừa Diệp. Xem ra hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhất trí muốn đối phó chúng ta. Vì vậy lần này có thể tát hai cái vào mặt bọn họ. Em đương nhiên là vui rồi. Cô vui thì có vui. Làm đối phương mất mặt sướng thì có sướng. Nhưng ở trước mặt người ngoài thì vẫn phải ra dáng. Nhưng mà ở trước mặt anh thì không cần phải làm bộ làm tịch. Lần trước ăn cơm em đã chịu đủ rồi. Đều là người một nhà. Cũng không biết Bùi Kỳ Thành mỗi ngày đều giả vờ giả vịt gì ở trước mặt anh. Để cho anh ta giả bộ, mình sẽ vạch mặt, làm cho phải xấu hổ. Đáng đời, nếu không phải là bây giờ em vẫn chưa thể hoàn toàn thuyết phục bố. Đừng nói đến 100 triệu, ngay đến cả 1 vạn em cũng không muốn để cho anh ta. Anh ta và Tô Chấn Chiết để ta quản lý 100 triệu tiền đầu tư. Đừng nghĩ tới dành tiền. Ngược lại là nên nhớ tới. Bọn hắn sao có không đưa cho ta được chứ? Tô Tử Bảo nói đến đây. Còn có chút bất mãn dậm chân một cái. Nếu như chúng ta có được cả 200 triệu thì tốt rồi. Để cho bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Bùi Dực cảm nhận được sâu sắc sự đáng yêu của cô vợ nhỏ này. Có thể tranh thủ lấy được 100 triệu đã là không dễ dàng gì rồi. Còn lại 100 triệu tiền đầu tư, bọn họ tự nhiên sẽ không nhìn chúng ta lấy đi nốt. Bùi Dực, không bằng để Hứa Phàm làm cố vấn tài vụ đi, xem bọn họ định làm gì. Tô Tử Bảo hỏi, Bùi Dực ngón trỏ nhẹ nhàng búng vào ót Tô Tử Bảo. Em định để một mình anh ta làm mấy phần việc sao? À cũng đúng, Tô Tử Bảo thở nhẹ, lông mi dày như chiếc quạt khẽ chớp. Chuyện của đế tước cũng khiến anh ta bận gần chết rồi. Hơn nữa em chuẩn bị khai giảng. Càng nhiều chuyện hơn, cũng không thể đặt toàn bộ lên người anh ta. Làm sao bây giờ? Nói xong, ánh mắt của Tô Tử Bảo liền rơi xuống trên người Bùi Dực. Anh cũng không thể lười biếng được. Hai bên này, anh nhất định phải giúp canh chừng một cái. Yên tâm, 100 triệu này. Anh sẽ trông chừng tập đoàn Ngự Thành. Bùi Dực kéo cô vào trong ngực. Kỳ thật từ lúc chưa bắt đầu đầu tư anh đã trông chừng Tô Chấn Chiết cùng Bùi Kỳ Thành rồi. Việc coi chừng tập đoàn Ngự Thành là ở trong tối. Còn phát triển truyền thông đế tước loại chuyện bên ngoài này là do Tô Tử Bảo phụ trách. Cách chương.